Hồi ức của một linh hồn, chương 9, gocchuyenaudio.com. Cơn gió thoáng qua, anh vẫn cảm nhận được những mùi hương của em quanh đâu đây, mùi vị của mưa, cái gay gắt của nắng dường như không thể làm anh ướt át hay ấm áp người anh yêu ơi, em không còn nữa, và anh cũng sẽ không còn nữa, mình gặp nhau em nhé, anh đang đứng nơi đây rồi, anh đang đứng trên đồi thông tin, nơi cô bé ngày nào luôn ở bên anh. Và rồi anh sẽ được gặp em, anh được gặp em như anh sống lại trong từng hơi thở. Gió có thể cuốn em đi, cuộc sống có thể đưa em đi mất, nhưng không có gì có thể cướp mất em từ trong trái tim anh. Đến những hơi thở cuối cùng rồi, ai sẽ thay anh nói lời yêu em? Khi anh nhắm mắt, anh sẽ lại được gặp em. Anh yêu em, chép 9, nỗi nhớ kéo dài. Sau trận chung kết, Tibo về nhà với cái chân bó bột, nhưng Tibo không quan tâm đến điều đó. Điều Tibo quan tâm là tại sao Sunny lại không đến, có phải có chuyện gì xảy ra với Sunny không? Buổi chiều hôm đó, Nhân xuống chơi và thăm cái chân của Tibo, vừa bước vào phòng thì Tibo thấy khá lộn xộn, chiếc cúp vô địch của những năm trước vỡ tan tành, những chiếc huy chương mỗi chiếc văng lăn lóc một nơi, Tibo ngồi dưới đất tay cầm điếu thuốc và dựa lưng vào tường. Thấy Nhân, Tibo mở miệng, mới xuống hả mày, làm điếu thuốc không? Sao vậy Tibo, sao mày đập phá lung tung vậy? À cũng chẳng có gì, tao chán chơi bóng rổ rồi, không bao giờ tao đụng đến trái banh nữa. Có chuyện gì vậy, kể tao nghe coi. Nhân hỏi. Không có gì đâu mày đừng lo, đơn giản là tao chán cái môn bóng rổ thôi. Rồi hai thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, hai tiếng sau thì Nhân về. Lòng Tibo nặng trĩu, có thể giải đấu không quan trọng, danh hiệu cũng chẳng là gì, nhưng Tibo khó chịu vì không thể giành chức vô địch như là một món quà dành cho Sunny. Cả ngày không liên lạc được với Sunny, trong lòng Tibo cứ như lửa đốt, cái cảm giác khó chịu và bứt rứt vô cùng, cái cảm giác bất lực chỉ biết ngồi yên một chỗ. Phải đến hàng chục cuộc gọi, hàng trăm cái tin nhắn cho Sunny nhưng đều không có kết quả. Và rồi đến tối Tibo nhận được điện thoại của Sunny. Sunny xin lỗi Tibo, hôm nay Sunny có việc bận đột xuất không đến xem Tibo thi đấu được, nghe nói Tibo bị chấn thương nặng lắm phải không, Tibo còn đau lắm không? Sao cả buổi chiều không liên lạc được với Sunny, Tibo lo lắm Sunny có biết không? Tibo liền hỏi Sunny mà không cần phải để ý đến những câu hỏi kia, có lẽ vì quá lo lắng cho Sunny. Điện thoại Sunny hết pin lúc nào mà không biết, Sunny không để ý Tibo, đừng giận Sunny nha. Ừ tại Tibo quá lo lắng cho Sunny thôi, Sunny có biết không? Dù thế nào Tibo cũng không bao giờ giận Sunny đâu, Tibo không sao, hai tuần nữa sẽ đi học lại thôi, tại Tibo chơi giờ nên bị dính chấn thương thôi. Xin lỗi Sunny, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa là sẽ vô địch. Tibo dừng nói vậy mà Tibo chơi hay lắm, Sunny rất thích Tibo, phải giữ gìn sức khỏe thật tốt để mau lành bệnh nhé, để Sunny còn gặp Tibo ở trên lớp nữa chứ. Ok Tibo sẽ cố gắng để sớm gặp Sunny. Tibo muốn nói rằng mình nhớ Sunny lắm, nhớ rất nhiều, nhớ đến mức trong lòng thật buồn và khó chịu lắm, nhưng dường như có một thứ gì đó khiến Tibo không thể thốt nên lời. Những ngày sau đó, mặc dù mỗi ngày vẫn nói chuyện với Sunny, nhưng Tibo vẫn cảm thấy trong lòng hụt hẫng và cô đơn lắm, có lẽ vì Tibo quá nhớ Sunny. Tibo tự hỏi đây có phải là cảm giác yêu một người không? Từ lúc nào Tibo đã yêu Sunny? Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ giây phút nhìn thấy Sunny, thấy ánh mắt ấm áp đó, thấy nụ cười ngọt ngào và yên bình đó. gocchuyenaudio.com. Mọi người có thể gọi đây là tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, với riêng suy nghĩ của Tibo, dường như đó là định mệnh, là số phận của Tibo đã đưa Sunny đến với Tibo. Một ai đó đã nói, trong thế giới này không có gì gọi là định mệnh, gọi là số phận, mà tất cả dường như chỉ là một sự tình cờ. Nếu như tất cả chỉ là một sự tình cờ, vậy tại sao đậu hai trường và gia đình muốn Tibo học ở Hồ Chí Minh nhưng Tibo vẫn ở lại Đà Lạt? Nếu như tất cả chỉ là một sự tình cờ, vậy tại sao ngày đó Sunny lại cất tiếng hát lên và làm Tibo tỉnh giấc? Nếu như tất cả chỉ là một sự tình cờ, vậy tại sao Sunny lại phải đi một quãng đường xa đến 700 km để học ở Đà Lạt mà không phải là nơi khác? Ồ không, đó là định mệnh. Định mệnh đã đưa Sunny đến với Tibo. Có thể Sunny không đẹp như những cô gái xung quanh Tibo, không học giỏi như những người bạn của Tibo, cũng không có gì đặc biệt với những người khác. Nhưng đối với Tibo, Sunny là ngôi sao sáng nhất, mà ngôi sao đó lúc nào cũng tỏa sáng trong lòng của Tibo mà không bao giờ vụt tắt. Ở bên cạnh Sunny, Tibo cảm thấy mình trở thành một con người hoàn hảo. Hai tuần trôi qua đối với Tibo sao mà dài quá, tưởng như dài hàng thế kỷ. Tích tóc từng phút trôi qua chậm chạp. Ngày nắng có, mưa có, từng cơn mưa kéo dài và cứ rả rích ngày đêm, khiến lòng của Tibo càng trở nên trống vắng và nặng trĩu. Nỗi nhớ đó cứ kéo dài cả ngày, cả đêm và đến trong những giấc mơ Tibu cũng thấy Sunny. Tiếng hát trong máy tính như càng làm nỗi nhớ đó lớn hơn nhiều lần, cả bài hát dường như cũng hiểu được tâm trạng Tibu lúc này, từng nỗi nhớ cứ ra giết cứ du dương rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt nỗi lòng của Tibu. Thứ hai anh chờ đợi, thứ ba anh vẫn chờ đợi để gặp, để biết em có khỏe không, thứ tư em vẫn không ở đây, ngay cả buổi sáng cũng như sau đó. Thứ năm vẫn là sự trống vắng, thứ sáu thứ bảy hay ngay cả chủ nhật, không có ngày nào là anh không nhớ em. Ngày đó còn xa nữa không? Anh phải chờ bao lâu, ngay cả anh cũng không rõ, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm. Bao nhiêu kỷ niệm của chúng ta, anh sẽ không quên nó đâu. Hai tuần nặng nề cũng trôi qua, những nỗi nhớ đó cũng được đến ngày bù đắp, rồi cũng đến ngày Tibu được gặp lại Sunny. Ngày mai đã là ngày Tibu lại đi học, sáng nay Nhân xuống chờ Tibu đi cắt bột. Rồi tấp vào một quán cà phê. Tibu hít một hơi thật sâu, mùi thơm của cà phê sao mà đậm đà quá, đôi lúc Tibu cảm thấy nhớ vô cùng cái hương vị này, hương vị chỉ có ở Đà Lạt, mùi thơm của cà phê, hương vị đắng đậm đà nhưng không gắt ở cổ, thêm cái vị béo ngậy của sữa. Thêm một điếu thuốc nữa, ôi có lẽ thiên đường là đây. Bỗng Tibu và Nhân nghe thấy tiếng xe rú rất to, cái tiếng động của cô nghe sao sướng lỗ tai quá, vù ù ù ù một chiếc xe hơi màu đỏ chạy qua. Đó là chiếc xe ưa thích nhất của Tibu ở thành phố này và cũng là ước mơ của Tibu, cái tiếng gầm rú, cái tốc độ nhanh xé gió và một cái body kit quá tuyệt vời, dường như đó là một kiệt tác của con người. Tốc độ và xe hơi cũng là một trong những niềm đam mê của Tibu. Hai, Tibu thở dài và lại nhớ về chuyện ngày xưa, lạch cạch tiếng quạt trên trần nhà cứ quay một cách nặng nề. Mùi của thuốc sát trùng cứ xộc vào mùi của Tibu, thỉnh thoảng lại có tiếng chờ mình khe khẽ, tiếng rên đau và kêu la của ai đó. Tít tít, tít tít, máy thở oxy cứ đều đặn kêu thỉnh thoảng lại đứt quãng và không dừng lại, một ai đó lại ra đi. Góc chuyện audio.com, Tibu khẽ mỉm cười, như cười chính bản thân mình, không gian trở nên sao một ngạt và tù túng quá. Khi đọc các bạn sẽ cảm thấy có một số chi tiết như nằm ở ngoài chuyện và lạc đề, nhưng các bạn cứ bình tĩnh, tất cả đều có liên quan đến nhau trong suốt câu chuyện và đi từ những bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khách chương.